Một tờ hôn thư lục dược. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, Kỳ Vân Chi theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận được một luồng hơi ấm phớt qua mí mắt, cả người nàng cứng đờ. Lục Huyền cúi đầu, nhìn gần khuôn mặt nàng trắng như ngọc, hàng mi đen dài khẽ rung động, đáng yêu vô cùng. Hắn rời môi khỏi mắt nàng, Kỳ Vân Chi vừa thở phào nhẹ nhõm, định mở mắt ra thì một luồng ấm áp khác lại phủ lên môi nàng. Kỳ Vân Chi hoàn toàn sững sờ, nàng quên cả thở, cứ thế ngây người bất động. Thời gian như ngừng lại, cảm giác trên môi được phóng đại vô hạn, tê dại lan ra từ môi nàng, từng chút lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, Lục Huyền nhanh chóng lùi lại. Môi hắn rời khỏi môi nàng, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi. Hắn đưa tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi vừa được hắn hôn. Đôi môi đỏ mọng của nàng mím chặt lại. Lục Huyền lướt nhẹ đầu ngón tay dọc theo khóe môi Kỳ Vân Chi, dừng lại ở giữa môi nàng, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại, hồng hào. Môi nàng mềm mại đến mức không thể tưởng tượng nổi, cánh môi dưới bị hắn chạm vào, khe hở hé ra càng thêm phần mềm mại, hồng hào. Đầu ngón tay Lục Huyền dính một chút ướt át từ môi nàng. Hàng mi Kỳ Vân Chi run lên, nàng không biết hắn định làm gì, theo bản năng mím chặt môi, từ từ mở mắt. Bắt gặp ánh mắt Lục Huyền đang nhìn mình, Kỳ Vân Chi lập tức hối hận, chỉ muốn nhắm mắt lại lần nữa. Lục Huyền nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng, sáng mai cùng ta vào cung. Kỳ Vân Chi khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp, thiếp biết. Nàng vừa mở miệng, nụ hôn của Lục Huyền lại bất ngờ ập đến. Kỳ Vân Chi khẽ mở môi, hắn đã xâm nhập. Lục Huyền dịu dàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, thăm dò, mút mắt, như muốn nếm trải thêm sự mềm mại, ngọt ngào. Nếu chỉ là môi bị Lục Huyền hôn, Kỳ Vân Chi còn có thể chấp nhận được. Nhưng khi hắn xâm nhập, nàng liền luống cuống. Đầu lưỡi nàng muốn trốn, muốn lùi, nhưng khoang miệng nhỏ bé không thể trốn tránh được nữa. Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, Kỳ Vân Chi không đứng vững, chân mềm nhũn lùi về sau, ngã ngồi vào chiếc ghế phía sau. Nụ hôn này, cứ thế bị tách ra. Kỳ Vân Chi thở hổn hển, mở to mắt nhìn Lục Huyền, tiếng tim đập hỗn loạn át đi cả lý trí của nàng. Nàng chỉ biết ngồi ngây ra đó nhìn hắn, không còn phản ứng gì khác. Y phục của Lục Huyền vốn không được cài chặt, vạt áo buông thõng, lộ ra lồng N, G, Ự, C rộng lớn, rắn chắc. Hơi nóng, hắn đưa tay kéo vạt áo một cách tùy ý, hắn chỉ rời mắt đi một lúc, rồi lại lập tức nhìn về phía Kỳ Vân Chi. Nhìn đôi mắt ướt át và đôi má ửng đỏ của nàng. Hắn cúi người, nắm lấy eo Kỳ Vân Chi, bế nàng từ trên ghế xuống, đặt lên chiếc bàn cao ba chân bên cạnh. Như vậy, hắn và nàng ngang tầm mắt, không cần phải cúi người nữa. Hai chân Kỳ Vân Chi không chạm đất, nàng bất an đưa tay chống vào mép bàn. Chiếc bàn cao chân nhỏ, chỉ vừa đủ để nàng ngồi, hai tay chống xuống cũng chỉ nắm được mép bàn. Lục Huyền tiến thêm nửa bước, gần như dính sát vào nàng. Hắn nắm lấy cổ tay Kỳ Vân Chi, đặt tay nàng lên eo mình. Đỡ ở đây, hắn nói, đầu ngón tay Kỳ Vân Chi cứng đờ, chạm vào eo hắn liền run lên, hai tay đặt hở lên eo hắn, không dám nắm chặt. Lục Huyền lại gần, hai người gần như chạm mũi. Hắn nhìn vào mắt Kỳ Vân Chi, hỏi, thử lại lần nữa. Tim Kỳ Vân Chi đập thình thịch, thầm trách hắn trong lòng, muốn hôn thì hôn, sao còn phải hỏi nàng? Nàng không muốn trả lời, không muốn trả lời chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Lục Huyền không biết nàng nghĩ gì, hắn nhìn vào mắt nàng, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt chờ đợi của hắn lúc này đối với Kỳ Vân Chi mà nói, chính là một sự tra tấn. Nàng đành phải cắn răng gật đầu, theo cái gật đầu nhẹ nhàng của nàng, mũi nàng chạm vào mũi hắn. Nàng còn chưa kịp xấu hổ, môi Lục Huyền đã lại áp sát. Lục Huyền cử động nhẹ nhàng, không hề thô bạo như một võ tướng, rất biết chiều chuộng sự e thẹn của tiểu thê tử. Hắn từ từ hôn mở đôi môi mềm mại của Kỳ Vân Chi, đầu lưỡi L, I, E, M nhẹ hàm răng đang mím chặt của nàng. Không cậy được hàm răng nàng, Lục Huyền cũng không vội, lại có vẻ hứng thú mút mát môi nàng. Hai tay Kỳ Vân Chi vốn đang đặt hờ trên eo Lục Huyền, lúc nào không hay đã siết chặt, nắm chặt lấy vạt áo hắn. Kỳ Vân Chi ơi Kỳ Vân Chi, người can đảm hơn một chút, dũng cảm hơn một chút được không? Kỳ Vân Chi tự động viên mình trong lòng, khi Lục Huyền một lần nữa thử xâm nhập, hàm răng đang mím chặt của Kỳ Vân Chi đã mở ra cho hắn. Nụ hôn của hắn như mưa gió ập đến, Kỳ Vân Chi chới với trong cơn mưa gió, ngay cả đầu lưỡi đang muốn trốn tránh cũng bị hắn quấn lấy, quấn quýt lấy nhau. Kỳ Vân Chi bất an muốn chạm chân xuống đất, nhưng hai chân lơ lửng không thể chạm tới. Nàng chỉ còn cách nắm chặt vạt áo Lục Huyền hơn. Nụ hôn của Lục Huyền đột nhiên dừng lại. Cách chương.